Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 389, 389. Chương 389 khoa chân múa tay. Phản bội, Liên Thanh vào nhà trước. Từ Dạ Minh trong miệng nghe thấy hai chữ, mại chân vượt qua ngạch cửa. Nói thẳng hỏi hướng Dạ Minh. Ngươi là bị phản bội tiến hoàn tây phòng đấu giá. Dạ Minh nâng lên u ám hai tròng mắt, nhìn chăm chú Liên Thanh. Ngươi vì sao chụp được ta? Phản bội người của hắn, chính là muốn cho hắn ra tẫn trò hề, bị người đùa bỡn tra tấn. Hắn còn nhớ rõ ở phòng đấu giá, hắn thân bị trọng thương, lý trí đánh mất, nhưng hắn nghe được phòng đấu giá nhân viên công tác đối thoại. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều tiêm vào cấp nô lệ dược, sẽ miễn phí tặng cho chụp được hắn người mua. Phòng đấu giá thực tế đương hắn là cái nô lệ bán đấu giá. Dạ Minh không thể tưởng được trước mắt cô nương sẽ lấy 330 vạn lượng hoàng kim, giá cao mua hắn. Hơn nữa, nếu nàng có cái này tiền tài quyền thế, vì sao cư trú địa phương như thế đơn sơ? Là Kiệt Nhi cầu tỷ tỷ cứu Dạ Minh ca ca. Mấy ngày liền Kiệt nhếch miệng cười vui. Dạ Minh liếc mấy ngày liền Kiệt hai mắt, một đôi huyền nhạc mi nhíu chặt, thở dài, xen vào việc người khác. Dạ Minh ca ca, mấy ngày liền Kiệt miệng cười rách nát, có chút bị thương mà nhìn hướng tỷ tỷ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi bị ai phản bội? Dạ Minh lạnh như băng xương một trương tuấn nhan, đẹp mắt đồng thời lại khiến người chán ghét. Tỷ, Dạ Minh ca ca không muốn trả lời chúng ta cũng đừng hỏi đi. Mấy ngày liền kia thấy Dạ Minh chậm chạp không mở miệng, liền khuyên tỷ tỷ đừng lại đặt câu hỏi khó xử Dạ Minh. Liên Thanh chừng hướng Dạ Minh, tiên cáo nói, ngươi là ta hoa số tiền lớn mua, ở ngươi không đạt tới cái này giá trị trước, đừng nghĩ đào tẩu. Dạ Minh như cũ không nói một lời, nhưng nhìn Liên Thanh đáy mắt lại nhiều tia ý cười. Liên Thanh xoay người ra đại phòng, Cố Tuyết Cầm đã đem đồ ăn sáng đoan vào phòng nhỏ. Kiệt Nhi, lại đây, chúng ta ăn cơm sáng. Dạ Minh ca ca không ăn sao? Mấy ngày liền Kiệt lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Liên Thanh hừ cười nói, chờ hắn tưởng mở miệng, lại uy cơm cho hắn. Mấy ngày liền Kiệt nga một tiếng đuổi kịp tỷ tỷ. Nghĩ thầm tỷ tỷ đối Dạ Minh thái độ rất kém cỏi. Tỷ đệ hai người rời đi sau, Dạ Minh nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất phương hướng, lạnh băng đôi môi hơi hơi hướng về phía trước giơ lên. Ăn xong cơm sáng sau, Liên Thanh còn cần đi Thanh Liên cung huấn luyện thành viên, đem Điêu Nhi lưu tại gia trông giữ Dạ Minh. Không nghĩ tới mấy ngày liền Kiệt cũng muốn cầu lưu lại chăm sóc hắn. Tiểu gia hỏa đều tưởng dính Dạ Minh trên người, cũng không biết Dạ Minh kia khối đại lạnh băng khối như thế nào hấp dẫn Kiệt Nhi vào Thanh Liên cung. Liên Thanh trước quải nhập huấn luyện doanh, rộng lớn huấn luyện đất bằng, Thanh Liên cung thành viên nỗ lực mà đánh nhau tu hành, vì bắt được cung chủ một viên tẩy tủy đan, vì chính mình, mấy ngày nay, mỗi người đều thực ra sức. Liên Thanh vào bàn sau, tắc một viên tẩy tủy đan đến một cái nữ thành viên trong tay, cao hứng đến nàng hoa dung bật cười. Thẳng lăng mà nhìn chằm chằm ngoài ý muốn đạt được tẩy tủy đan, ở đây các ngươi đều thực nỗ lực. Ta đều thấy, Liên Thanh không hy vọng có thành viên nhân không chiếm được tẩy tủy đan mà nhụt chí. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một người một viên tứ phẩm hoàng long đan, phụ trợ các ngươi tu luyện. Liên Thanh tay phải nhẹ huy, mấy bình bạch sứ phải dừng ở mọi người trước mắt. Lý đại, Lý nhị, hỗ trợ đem đan dược chia mỗi người, là cung chủ đại nhân. Một đám người quỳ trên mặt đất, phảng phất bọn họ cung chủ đại nhân chính là một đạo ánh dạng đông. Cảm ơn cung chủ đại nhân. Đều đứng lên đi, hôm nay ta muốn dạy các ngươi một bộ thuật đấu vật. Thuật đấu vật? Chúng thành viên nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Liên Thanh nghiêm túc gật đầu, chỉ có chút khoa chân múa tay. Các ngươi cho rằng chính mình có thể đả đảo đồng cấp võ tu giả sao? Đài cao hạ tất cả đều là lắc đầu, người đều có tự mình hiểu lấy. Ngươi dáng người cường tráng đại ca, đi lên. Hết chương.